Học giáo lý duyên đã như lắm, đã như lắm. Tất cả cơ nghiệp trầm luân và suy nghĩ sinh tử mình đều được thực hiện trên trên thiện và ác là sao ta? Ngày nào mà sáu căn mà nó còn tiếp xúc với sáu trần bằng cái tâm xấu thì ngày đó tâm xấu là tâm gì ta? Tham sân si ái mạn kiến nghi. Đó. Khi nào mà sáu căn còn biết sáu trần mà bằng mấy cái phiền não đó là ngày đó chúng ta có một cái sự nghiệp cực kỳ hoành tráng và đồ sộ ở bốn cõi khổ. Nhớ nha, ngày nào mà sáu căn còn biết sáu trần bằng tham sân si ái mạn kiến nghi đó thì ngày đó chúng ta có một cái cơ nghiệp cực kỳ hoành tráng đồ sộ nguy nga ở bốn cõi khổ. Có nghĩa là cái cơ hội mà làm trâu heo mèo chó dòi bọ côn trùng rắn thích là coi như bát ngang nha. Đó rồi thứ hai, ngày nào mà mình còn thiết tha trong cái chuyện làm là thiết tha trong nhân lành và quả lành để mà hưởng lạc đó, thì ngày đó chúng ta có một cái cơ nghiệp đồ sộ ở các cõi nhân thiền. Nhớ nha, tôi nhắc lại, ngày nào mình còn thiết tha với nhân lành và quả lành đó, với cái ý tưởng, với cái lý tưởng gọi là cầu lạc đó, hưởng lạc đó, hưởng thụ đó, thì cái ngày đó chúng ta có một cơ nghiệp cực lớn ở các cõi nhân thiên. Thì cái người không có biết đạo đó, nghe cái này cái bộ ham này thì nó có một cái cơ nghiệp cực lớn ở các cõi nhân thiên mà nó trội như đã quá, nhưng mà các vị quên chuyện sống trên đó mà hết tuổi thọ thì nó rớt thẳng trở về cái chỗ gốc. Trong năm còn nhớ này không ta? Cái phải ghi thêm câu thứ hai chứ, ngày nào sáu căn còn tiếp xúc sáu trần mà bằng tâm lành đó, mà với cái lý tưởng đó là cầu cái quả nhân thiên, thì ngày đó chúng ta có một cái cơ nghiệp sự nghiệp rất là lớn ở các cõi nhân thiên. Mà nghe thì ham thiệt nhưng mà có làm chi ở các cõi nhân thiên, các cõi khổ các cõi đọa là thôi là mình miễn bàn rồi. Nhưng mà hễ ngày nào mà mình còn dây dưa với các cõi nhân thiên thì sao, thì mình phải nhớ lại công thức hồi nãy, khổ lạc là một cặp, hỷ ưu là một cặp, sanh diệt là một cặp, và siêu đọa là một cặp. Hễ nó còn siêu về cõi lành là nó phải đọa về cõi khổ. Nhớ nha, nhớ cái đó, mấy người phải nhớ cái đó. Hễ nó còn siêu là nó còn đọa. Nhưng mà ở đây có một số người thế nào nghe cái này họ cũng muốn săn đá và nhảy vô họ cãi, họ nói vậy tu đâu quần tính sao? Xin thưa, tu đâu quần bà nó còn có bảy kiếp à. Cho nên cái thời gian siêu người ta nó thứ nhất là người ta không còn cái cơ hội đi được bị đọa, thứ hai là bảy kiếp đó làm ăn được gì, bảy kiếp đó là họ không đủ cái thời gian để họ lọt để xuống là họ đã đi mất rồi. Thứ ba mình là phàm là mình đừng có thánh, đừng có đem thánh vô cái trò lắm, nhớ nha. Có nhiều người ngộ lắm, bình thường không có tu nhưng mà hay đụng chuyện hay lôi lôi mấy ông thánh vô đứng chung với mình lắm nha. Cho nên nó là làm ơn mình đẩy mấy ông thánh ra giùm khỏi chỗ này, mình đang nói chỗ này đang nói đến người phàm nha. Rồi cho nên hãy nói đến người phàm, người phàm đó thì mình phải nhớ là siêu ở đâu thì đọa nằm ngay sát sát bên. Trong Tỳ Bà Sa nói, trong Tỳ Bà Sa nói đó là, trong Tỳ Bà Sa nói đó là ông A Tư Đà đó, cái ông mà coi tướng vô Thái tử Tất Đạt đó. Là sau khi mà ông coi tướng cho Thái tử Tất Đạt xong, ông khóc 3 tiếng cười 3 tiếng đó, là 7 ngày sau là ông chết, ông sanh về cái cõi Phạm Thiên cao nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng. Cái này kinh Nam truyền cũng có nói nhưng mà nó có cái chi tiết sau, đó là sau khi mà ông gọi là trải qua thời gian mà 84.000 đại kiếp ở sông trở xuống thì ông được làm người một kiếp. Bởi vì từ ở trên cõi Phạm Thiên xuống mình không có đọa trực tiếp, mình phải qua một kiếp kiếp độn, kiếp trung gian. Rồi ra kiếp độn đó là ông phải trả cái nghiệp cũ, là ông phải mang cái thân tròn của làm con tròn, làm con tròn cái trong núi. Thì cái chuyện đó nếu có thì cũng không có gì là lạ hết, bởi vì phàm mà quý vị, phàm mà, thì coi như là coi như là cái từ ở Phạm Thiên mà xuống làm này làm kia thì nó có gì là bất thường, không có gì là khó tin, không có gì là vô lý. Và tôi có thể mạnh miệng nói rằng tất cả mọi người trong râm này đều từng là những vị chuyển lưng vương Phạm Thiên Đế Thích, từng là những người đắc chứng phi tưởng phi phi tưởng, và cũng từng là những người vào ra địa ngục A Tỳ như Thái tử vào cung. Có nghĩa là chúng ta có vô số cơ hội để siêu và đọa trong ba cõi sáu đường. Rồi hôm nay là chúng ta mang thân người, may mắn biết Phật Pháp, vào đây nghe nhau nói. Chứ còn mà tắt thở rồi thì trời biết mình đi về đâu. Và ông tôi nhớ tôi có nói, người không biết Phật Pháp thì cái cơ hội mà mang thân người nó giống như con rùa mù mà 100 năm nó mới trồi đầu lên biển, mà do một cơ hội hãn hữu nào đó mà nó chọt cái đầu nó vô cái lỗ gián, lỗ gián cái miếng gián trồi lên biển đó. Thì đối với người có tu á thì thân chút không đến nỗi trăm năm trồi lên một lần, mà cũng không đến nỗi là con rùa mù. Nhưng có một điều là chúng ta là con rùa mắt sáng, không phải trăm năm mà là mỗi ngày hoặc mỗi giờ mình trồi đầu lên. Có một điều là trồi lúc nào, những khi nào mình sống bằng chánh niệm, bằng trí tuệ là mỗi lần mình trồi đầu lên. Cho nên quý vị tưởng tượng một ngày như vậy đó, mình trồi được bao nhiêu lần. Cho nên nếu mà mốt được gọi phone, quý vị tôi hỏi quý vị có khỏe không, đang làm gì, đến quý vị đang trồi đầu là tôi biết rồi, đang ngồi thiền nha. À, đang trồi. Còn à, nếu mà sống phóng vật là coi như là con rùa nó đang lặn sâu á. Cứ mỗi lần mà cái vị mình trả lời của tôi nói là sư ơi con nói ít thôi nha, tôi con đang trồi này sư, mình kiếm mình có lỗ nằm đâu thì biết là đang tu thiền. Không, tôi không có đùa, đừng có cười nha, tôi đang nói thiệt. Chỉ cần nói sư ơi con nói ít thôi, vì con đang trồi, con đang kiếm miếng dán, nói con đang kiếm miếng dán là biết rồi. Còn mà bữa nào mà sống thất niệm là biết bữa là quý vị đang lặn. Bữa nào tôi hỏi lúc này quý vị tu hành là sao, lúc này còn lặn sâu lắm sư ơi là biết là lúc này không có tu hành khỉ gì hết. Và tôi làm cái thiền đường bên Miến Điện là cái chỗ tôi tính đặt cái thiền điện thì hiện trọi đầu, có nghĩa là bà con về bên đó là cứ sáng là ăn cơm nhau là mình trồi cũng như một ngày, kinh hành là trồi, mà ngồi thiền cũng là trồi, mà có nhiều người về đó mà ngủ không là coi như là đang lặn sâu. Thì tính gì đúng, tôi đặt tên là thiền điện trọi đầu, là cái người nào học đạo mới hiểu. Hiểu tại sao đặt lên là thiền điện trồi đầu là bởi vì á, là cứ mỗi lần mà chánh niệm á, là ló lên chút đi kiếm miếng dán nằm đâu. À, còn mà không có tu là coi như lặn sâu. Có những cái chuyện đó rất là thú vị. Ok, rồi. Như vậy tôi nhắc lại, trong râm thế nào cũng có người hỏi, tu hành là lánh ác hành thiện là đúng rồi, nhưng mà bây giờ trong đây nói, ngay cả hành thiện cũng là gây dựng cái sự nghiệp sanh tử như vậy thì tôi phải làm sao? Xin thưa, có ba cách sống ở đời. Cách một là mơn ghi dùm. Cách một là sống theo ý thích. Cái gì thích thì mình chạy theo, cái gì ghét thì mình chạy trốn. Đó là cách số một nha. Cách số một nè, cái gì thích thì mình theo, cái gì ghét thì mình trốn. À, ở đây không có dựa vào thiện ác mà chỉ dựa vào thích và ghét. Mà trong khi đó, đó có những thứ ta thích nhưng mà nó có hại, có những thứ ta thích mà nó có lợi, có những thứ ta ghét mà nó có hại, và có những thứ ta ghét mà nó có lợi. Là mọi người dùng tôi bốn cái này. Cách một ở đời có ba cách sống. Thứ nhất là sống theo ý thích. Thì sống theo ý thích ở đây là có bốn cái cách phải quan tâm. Một đó là ở này A chứ không phải số một, bởi vì mấy cái này là giải thích cái điều số một nha. Một là sống theo ý thích không kể thiện ác thì nó là đó. Cái người này ghi cũng chưa dĩ nữa. Có ba cách sống ở đời. Một là sống theo ý thích, thì cái mình trong cái ý thích đó mình mới mở một đơn A B C D. Đó, đúng đúng, cái cô Ái Minh này là tôi chịu nè. Đúng rồi, đất bọn là A1 cũng được. Rồi, có cái ta thích mà nó có hại, có cái ta thích mà nó có lợi, rồi có cái ta ghét mà nó có hại, có cái ta ghét mà nó có lợi. Đó, cho nên đó là người Phật tử tu hành phải nhớ đến cái này. Thì bốn cái này nó nằm ở trong cái điều thứ nhất, đó là sống mà chạy thủy thích đó. À, là họ không màng thiện ác, chỉ có thích và ghét thôi. Đó là cách sống một. Bây giờ qua tới cách sống thứ hai nè, là lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Cách thứ hai đó là lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Có nghĩa là cái hạng này khá hơn hạng một. Hạng một là chỉ có thích với ghét thôi. À, bất kể thiện ác. Hạng một đó là chỉ sống theo thích và ghét, bất kể thiện ác. Rồi cái cách hai đó là lánh ác hành thiện để anh chị ta, để anh chị ta trốn khổ tìm vui. Phải thêm nữa, lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui. Rồi, đúng. Bây giờ tới hạng thứ ba nè, lánh ác hành thiện để không còn thiện ác buồn vui nữa. À, lánh ác hành thiện. Cái hạng này mình nghe nó heo heo giống hạng hai, nhưng mà không, cái vế sau mới ghê, cái vế sau mới ghê. Cái hạng thứ ba này vẫn lánh ác hành thiện, nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Đó, trong trong có hiểu không ta? Thí dụ như mình tu ba la mật, mình cũng bố thí, mình cũng trì giới, mình cũng làm bao nhiêu cái hạnh lành, nhưng không phải cầu quả nhân tiên, mà là để không còn xa đọa trầm luân nữa. Thì hành ba la mật để mà chứng ngộ bốn đế, thấy rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, sống bằng ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Đó, hành thiện để mong có một ngày mà giác ngộ như vậy đó, được gọi là cái hạng thứ ba nha, nhớ nha. Thì cái kinh này là Đức Phật ngài nhắm đến hai hạng đầu, làm ơn ghi với câu này đi. Kinh 39 là nói đến hai cái hạng đầu, làm ơn ghi giùm má luôn. Kinh 39 là nói đến hai cái hạng đầu á nha. Yeah. Bây giờ tôi ôn lại nha. Chúng sanh trong đời có ba hạng. Hạng một là sống theo ý thích, đó có nghĩa là bất kể thiện ác. Phải thêm cái câu đó nữa, số hạng một là sống theo ý bất kể thiện ác. Cái hạng này là coi như là gọi giá ẹt rồi. Cái hạng này là không có gì để mình bàn, là gọi là vô phương cứu chữa nha. Mà hình như trong rung này tôi thấy cái hạng một này hơi nhiều đó. Tôi nghĩ tôi đoán ra đó. Tôi đã nghe cái mùi phản thất rồi đấy. Cái hạng một là chỉ sống theo ý thích thôi, đi chùa nghe pháp là lâu lâu rồi ghé vô chút xíu vậy thôi, chứ còn chủ yếu là sống theo ý thích bất kể thiện ác. Cái hạng thứ hai là lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui đó. Rồi cái hạng thứ ba này mới ghê này, cái hạng thứ ba này là tiếp tục lánh ác hành thiện nhân để không còn thiện ác buồn vui nữa. Cho nên hành giả có hai hạng, hành giả có hai hạng nha, mình phải ghi thêm hai hành giả này. Hạng hành giả thứ nhất là ngồi thiền á, chỉ mong có được sự thoải mái, mong tránh được sự khó chịu, vui khi thấy có tâm lành, buồn khi thấy có tâm xấu. Đồng bạn ghi giùm hai hạng hành giả này luôn. Alo, có hai hạng hành giả, có hai hạng hành giả. Trời, nó tắt cái tôi ra được, tôi bị ao rồi hả ta. Rồi đúng rồi, một là ngồi thiền chỉ mong có sự thoải mái, mong tránh được sự khó chịu. Cái cô Phan Si Phạm này ghi đúng nè, cái cô này ghi đúng nè. Hạng thứ nhất là ngồi thiền mong được thoải mái nè, mong tránh được sự khó chịu nè, rồi vui khi thấy có tâm lành mà buồn khi thấy có tâm xấu. Cái hạng này có hạng này nha, tức là ngồi thiền mà nói xong lúc này sao ngồi nó không được tập trung, lúc này sao nó rồi, hoặc là ngồi mà thấy nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó tê, nó nhột, nó khó chịu, cứ mong cho nó qua đi. Mà cái kinh nghiệm tuệ quán nó kỳ lắm, khi mà các vị có cái lòng mà muốn cho nó qua đi đó là nó ở lì, nó không có đi, mà mong cho cái mát mẻ, cái dễ chịu nó tới đó thì nó không thèm tới. Nhớ nha, nhớ cái đó, ngồi thiền đó là cái mình dễ bị dính cái đó lắm. Mong cho nó qua đi, mong cho thiền sư gõ cái ken, nặng ra mình tháo chân ra, mình bước ra ngoài, thì khi mình chờ không gõ là tới Tết cũng không có gõ nữa. Tại vì cái một mà chờ nó bằng một tiếng mà không chờ nha. Rồi, cho nên hành giả có hai hạng. Hạng thứ nhất đó là mong cái khó chịu qua đi, mong dễ chịu mau đến, rồi cái mong rồi vui khi thấy tâm lành mà buồn khi thấy tâm xấu nhiều quá. Đó là hạng một. Hạng hành giả thứ hai, xem tất cả thiện ác buồn vui đều là cảnh để quan sát. Ghi giùm tôi nha. Hạng thứ hai là xem bốn thứ thiện ác buồn vui chỉ là cảnh để quan sát. Wow, cái này mới là ngon nè. Có nghĩa là đến một cái lúc họ không còn quan tâm cái thiện ác buồn vui nữa, mà cứ thấy thằng nào ló cái đầu ra là nhìn vô mặt nó, nhận diện nó, biết nó là ai, con ở cái nhà ai, nhìn nó để biết nó là cái gì, rồi thôi biết nó đang mất đi. Giờ ghi thêm câu này nữa, hành giả quan sát bốn thứ này để biết chúng đang mất đi. Như vậy thì ở đây mình thấy có hành giả có thêm cái nữa, có hai trình độ quan sát danh sách. Ghi giùm tôi thêm cái này, có hai trình độ quan sát danh sách. Alo. Rồi, cách một, thấy thiện ác buồn vui đang có mặt. Số 1, thấy thiện, tâm thiện á, hoặc là ác, hoặc là buồn, hoặc là vui đang có mặt. Cách thứ 2, thấy thiện, ác, buồn, vui đang biến mất. Cái thứ 2 này là hành giả ngon đó. Cái này thứ 2 này mới ngon nè. Khi mà thấy rốt ráo đó thì không còn thấy nó đang có mặt nữa, mà thấy nó đang biến mất. Hoặc là rồi. Rồi cái mở hoặc đơn. Đến một lúc nào đó hành giả không phải thấy nó đang biến mất, mà thấy nó vừa biến mất. Cái số 2 này là mở hoặc đơn. Đến một lúc nào đó hành giả thấy nó vừa biến mất. Cái số 2 mở hoặc đơn. Đến lúc nào đó ta sẽ thấy nó vừa biến mất, chứ không phải là đang biến mất. Có nghĩa là cái thấy của mình nó rốt ráo như vậy. Như vậy có hai cái cách quan sát. Một là thấy thiện ác buồn vui đang có mặt. Cách thứ hai là thấy thiện ác buồn vui đang biến mất. Mở hoặc đơn. Đến lúc ta sẽ thấy rằng nó vừa biến mất, chứ không phải là biến mất. Đó, cái này mới đặc biệt nhé. Mà biết giảng này có hiểu hay không? Bây giờ bà con làm ơn nha, làm ơn kiếm cho tôi cái quyển kinh nghiệm tiểu quán 2 đó, bà con đọc lại cái này. Nó đã lắm nha. Hiểu. Mặt đơn đơn. Ok. Dạ rồi, hiểu là mừng rồi. Như vậy thì nhắc lại, vì nhắc thì tôi quên hết trơn, tôi quên mất tiêu rồi. Như vậy tôi giảng gì? Bây giờ là bên đây 9 giờ rồi, tôi chỉ giảng tới đây thôi, tôi không giảng nữa, tôi mệt quá rồi nha. Cái bài kinh 39 này là bữa nay là có người họ mời đi có việc cho nên phải ngưng. Hẹn bà con sáng mai. Cái kinh sáng mai nó đã lắm, nhưng mà thôi bây giờ tôi chỉ ôn là bài kinh này thôi. Có nghĩa là chúng sanh trong đời có mấy hạng mình vừa học nó cái gì. Có nghĩa là sống theo ý thích, bất kể thiện ác. Rồi cái hạng thứ hai, sống thiện mà còn cầu quả nhân thiên. Hạng thứ ba, sống thiện nhưng mình định mà chỉ là hướng đến mục đích giải thoát. Thì ở trong ba hạng này, bài kinh này Đức Phật đang nhắm đến hai hạng đầu. Rồi, hẹn ra bà con ngày mai. Và nói thêm, năn nỉ bà con đừng có bao giờ bận tâm đến thời gian đó. Hôm nay ông giảng con tiếng xài đẹp, xài. Ông nói cái gì trong một tiếng đó, chứ không phải là thời gian nhiều. Nếu mà các vị muốn thời gian nhiều thì dễ hẹn là cứ mở râm lên là cái em tụi mình thi nhau ngái thì ngái 2 tiếng, hồi cũng ra 2 tiếng, nhưng mà nó không có nhiều nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Dạ rồi.